Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chỉ thủ đổi linh thạch. Ngoặc kép chấm hỏi, Đại Ly cùng Cầm Cơ liếc nhau, đồng thời lắc đầu, tuy rằng tiếp xúc hai lần, nhưng là bọn họ hai bên cũng chưa thông báo quá thân phận. Thậm chí Lê Nguyên Thanh còn không biết Đại Ly tên họ, ha ha. Hảo đi, là lão hủ càn rỡ. Ân. Năm bên trong thành có một cái luyện khí sư, đến từ Bạch Xương Thành, tên là Lê Nguyên Thanh, vừa vặn tốt, hắn có thể luyện chế pháp khí, tuy rằng là một ít cấp thấp, mà hắn hiện tại liền ngồi ở chỗ này, nhưng nếu là công tử không chê nói, hắn nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Đại Ly sắc mặt có chút xuất sắc, ôm quyền chiều Lê Nguyên Thanh một chút, cười nói, là vãn bối mắt vụng về. Không biết tiền bối nguyên lai lợi hại như vậy. Lê Nguyên Thanh cười xua xua tay, khiêm tốn nói, ta phải tay nghề còn thiển thực, vẫn là tu vi không tới nhà. Bất quá luyện chế một phen ngươi hiện tại có thể sử dụng đến pháp khí vẫn là có thể. Không biết ngươi thích loại nào binh khí, kiếm vẫn là đao. Dựa theo Lê Nguyên Thanh quan sát, hắn cảm thấy Đại Ly như vậy đến nhân vật, ước chừng là thích kiếm. Hơn nữa kiếm vì vạn binh chi vương, đại đa số nam tử nếu là lựa chọn pháp khí, đều là lấy kiếm vì đệ nhất lựa chọn, trừ phi là một ít chuyên tu cả giận. Hơn nữa có được cường sao thuật công pháp nhân vật. Đại Ly sờ sờ cằm, nói thật, ta càng thích chủy thủ, chính là lược trường chút, giống đoạn kiếm giống nhau đến chủy thủ. Ngạch, có không làm ta họa một chương bản vẽ, đó là không còn gì tốt hơn. Ta luyện khí tệ nhất chính là mỹ quan không đủ, không thể so các ngươi người trẻ tuổi sức tưởng tượng phong phú. Bất quá tốt nhất phù hợp một ít lực lượng lưu động mạch lạc, không cần quá khác người. Lê Nguyên Thanh loát loát râu. Nếu là làm ngày xưa tới cửa xếp hàng thỉnh cầu hắn luyện khí người nhìn đến hắn dáng vẻ này, chỉ sợ sẽ tức giận đến ở hắn nhắm chặt trước đại môn đào một cái phần mộ trực tiếp đem chính mình chôn. Đại Ly bàn tay vừa lật, lập tức từ tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng lấy ra giấy bút. Ở trong đầu cấu tứ hạ liền đề bút nước chảy mây trôi đến vẽ lên, nàng vốn dĩ chính là bùa chú sư, tự nhiên mang theo giấy bút, cho nên hiện tại nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Ở Lê Nguyên Thanh uống lên nửa ly rượu lúc sau, một chương bản vẽ liền họa hảo. Đại Ly đưa cho Lê Nguyên Thanh, cười nói, tiền bối, ta không dành này nói, chỉ có thể họa một cái bộ dáng, cụ thể thiết kế còn phải dựa vào ngài, còn có điều cần khoáng thạch linh tinh đến, hơn nữa nhiều vô số một ít phí dụng, ngài cùng nhau tính cho ta. Đại Ly trên người ngân lượng chiếm đa số, còn cần đi trước đổi thành linh thạch, cho nên hiện tại không có nói ra trả tiền, chẳng lẽ muốn thổ tài chủ tạp ra mấy ngàn vạn ngân lượng, nàng ném không dậy nổi người này. Lê Nguyên Thanh một bên nhìn bản vẽ, một bên nói, cái này không vội, đến lúc đó lại nói, hắn chưa nói chính mình không cần tiền. Bởi vì kia có vẻ quá ân cần, đối với Đại Ly loại này thế gia công tử, là không thích ăn của ăn xin, tâm ý tới rồi là được, đỡ phải để cho người khác xem thấp ngươi. Khương vẫn là lão đến cay a. Lê Anh Anh thấu đi lên nhìn bản vẽ, ánh mắt sáng lên, a. Thật xinh đẹp chủy thủ a, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích dùng chủy thủ, cùng những người đó đều thực không giống nhau a. Bất quá rất có cá tính, ta thưởng thức ngươi nga. Lê Anh Anh giống như lão đạo đến triều Đại Ly giờ, ngón tay cái lên, chọc đến mấy người bật cười. Không quá một hồi, Lê Nguyên Thanh liền đi rồi. Hắn nóng lòng trở về cấu tứ, cũng không xác định thời gian. Đại Ly dù sao không vội, chỉ là ở Lê Nguyên Thanh mới vừa đi thời điểm, nàng cùng Cầm Cơ đang muốn rời đi, lại nhìn đến hai cái cao lớn thân ảnh đổ trong người trước, hai tay cột lấy vải bố trắng hán tử đó. Là phía trước bị Đại Ly cứu người kia. Giờ phút này tìm được rồi Đại Ly đó là chiều nàng liền ôm quyền, Hồng Y công tử. Ta là Lâm Man, hắn là ta đệ đệ Lâm Hán. Phía trước nhận được cứu giúp, lại lần nữa cảm tạ. Đại Ly nhấp môi cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không cần đặt ở trong lòng, này không được. chúng ta hai cái tuy rằng xuất từ các ngươi trong miệng tà môn ma đạo, ngoại hiệu song hùng man hán, nhưng là cũng biết ân cứu mạng đương dũng tuyền tương báo. Công tử chính là khinh thường chúng ta hai cái. Lâm Hán muộn thanh nói, Đại Ly mang theo Cầm Cơ đứng dậy. Đi qua hai người bên người thời điểm, bỏ xuống một câu, ở trong mắt ta, các ngươi cùng người khác không có khác nhau, đãi hai người rời đi. Lâm Man hai huynh đệ vẫn là trượng nhị sờ không được đầu óc. Nhưng thật ra phụ cận đến trưởng quầy nhắc nhở một câu. Công tử đắc ý tư là nàng không ngại các ngươi là song hùng man hán. Nhưng là cũng không nhớ thương như vậy điểm ân cứu mạng. Cũng liền không cần các ngươi hồi báo. A, hai người há to miệng, cái này hồng y công tử cũng chính cũng tà. Rốt cuộc là nhân vật nào? Này hai người năng lực không tồi. Công tử vì sao không thu bọn họ? Cầm Cơ cười nói, ta yêu cầu cấp dưới. Là nếu có thể hoàn toàn trung thành với ta. Giúp ta làm việc người. Mà không phải hoài báo ân chi tâm mà đến người. Không hảo sai xử. Như vậy còn không bằng không cần. Đại Ly lười nhác trả lời. Đột ngột, nàng bước chân một đốn. Nhìn về phía tửu lầu đến tầng cao nhất. Chỉ là liếc mắt một cái. Liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt gợi lên lạnh băng đến độ cung, kẻ hèn một cái khách điếm. Nhưng thật ra tàng long ngọa hổ, mà ở khách điếm tầng cao nhất. Nam tử thu hồi ánh mắt, câu môi cười, hảo mẫn cảm đến tiểu tử, đưa Cầm Cơ trở về phòng. Đại Ly liền chính mình một người rời đi khách điếm, đi trước tiền trang, may mà nơi này là trung đẳng thành trì Hàn Thiết Thành. Lui tới đến tu luyện giả không ít, không thiếu đại gia tộc. Cho nên cũng có chuyên môn thay đổi linh thạch cùng ngân lượng tiền trang, Hàn Thiết tiền. Trang, phía chính phủ tiền trang A. Không biết có phải hay không Hàn gia dưới trướng thế lực. Đại Ly phiết phiết, gọi một cái người hầu. Nói chính mình đổi mời. Bởi vì đổi số lượng quá nhiều. Cái này người hầu lập tức chạy tiến nội sảnh đi kêu quản sự, không quá một hồi. Một người từ trong thính đi ra, Đại Ly nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ trong lòng như vậy tuổi trẻ. Người tới thật sự thực tuổi trẻ. Một bộ áo xanh, mặt nếu quan ngọc, cao thẳng mũi làm cả khuôn mặt hơi hiện tuấn lãng. Biểu tình bình thản, trong mắt phong ba bất động, thực trầm ổn khí chất. Làm hắn thoạt nhìn lão thành một ít, Đại Ly cũng không miệt mài theo đuổi. Đó là chiều hắn hỏi. Ta đổi hạ phẩm linh thạch, nam tử bước chân dừng lại. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt ở trên người nàng đến hồng y đốn trong nháy mắt. Đó là nói, đổi nhiều ít thanh âm còn tính thanh triệt trong sáng. Mang theo một cổ thanh tuấn đến hơi thở, 100 triệu hai. Cũng chính là một vạn hạ phẩm linh thạch, nam tử cũng chỉ là hơi chút trao mày đầu. Hiển nhiên cái này số lượng cũng không tiểu. Mà hắn tựa hồ cũng ở kinh dị Đại Ly như thế nào sẽ mang theo nhiều như vậy ngân lượng trên thực tế. Đại Ly trong khoảng thời gian này cũng không phải bạch lên đường. Bình một đường đánh cướp đạo phỉ làm giàu đến cao thượng lý tưởng. Nàng tài sản kịch liệt bành trướng. Hiện tại đã bạo trướng tới rồi 100 triệu 1000 vạn nhiều hai. Nhưng là ngân lượng như vậy nhiều thiệt tình vô dụng ở tu luyện giới. Nàng vẫn là không xu dính túi. Đại Ly xem hắn không có gì phản ứng, đó là đôi mắt nhíu lại. Lúc này, nội sảnh đi ra một cái lão giả, nhìn đến nam tử đó là hô thiếu gia, ngài còn chưa đi, thiếu gia, ta nhận sai người a. Đại Ly một nhấp môi, nam tử chiều lão giả nói, vị công tử này muốn đổi 100 triệu hai, người đi lấy một vạn hạ phẩm linh thạch công tử. Đổi nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, yêu cầu một chút thời gian, 15 phút là, ta lập tức đi làm. Đại Ly nhìn một màn này. Lại lần nữa quan sát hạ nam tử, hiện tại mới phát hiện ngực hắn đeo tộc huy cùng Hàn Thanh Kiêu đến tựa hồ cũng không giống nhau. Hàn Thiết Thành có hai đại gia tộc, một cái đó là thành chủ phủ Hàn gia, còn có một cái đó là Thiết gia. So sánh với tới, Thiết gia chủ quản Hàn Thiết Thành kinh tế mạch lạc, sinh ý lần đến mặt khác thành trí. Hơn nữa Thiết gia có một vị trúc cơ lão tổ, đây là so Hàn gia cường địa phương. Nhưng là Thiết gia chính mình định vị vì sinh ý thế gia. Cũng không quản Hàn Thiết Thành nội quyền lợi thị phi. Nhưng thật ra cùng Hàn gia vẫn luôn tưởng An không có việc gì, nhưng là tổng thể xem ra. Thiết gia so Hàn gia cường đại. Tỷ như Hắc lão liền chưa bao giờ khó xử Thiết gia người, mà trước mắt người này. Là Thiết gia thiếu gia. Cũng không biết là cái nào nhân vật, Đại Ly mấy ngày nay vẫn chưa nghe được cùng loại đến bát. Quái, Hồng Y công tử. Nam tử hỏi, là. Không biết các hạ là. Thiết Phi Vân. Hạnh ngộ, hai người ngắn gọn một cái qua lại. Rồi sau đó nhàn nhạt nói chuyện với nhau vài câu Hàn Thiết Tiền Trang sự tình. Đảo cũng không có tẻ ngắt, mà một lát sau, lão giả chạy như bay mà đến. Cùng Đại Ly thật dày một chồng ngân phiếu giao dịch thành công, đãi Đại Ly cũng không quay đầu lại. Đến rời đi, lão giả mới nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, người này chính là Hồng Y công tử. Đúng vậy. Nghe đồn Phi Hư thật là nhân trung long phượng, lần này hải thần hiến tế sẽ thực náo nhiệt chờ. Lại khách điếm phòng sau, Đại Ly thưởng thức trong tay một khối cắt hoàn mỹ. Hiện ra lòng bàn tay hào phóng gạch đến linh thạch, toàn thân như ngọc, tản mát ra oánh oánh ánh sáng. Xúc tua ôn nhuận, đây là linh thạch. Cầm cơ ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhìn trên bàn bày biện mười mấy khối linh thạch, lại là không có đi chạm vào. Quá quý trọng, một khối giá trị 10000 lượng. Trước kia ở nghệ phường xem qua phường chủ nhẹ điểm phường nội 1 năm thu vào. Kia thật cẩn thận đến bộ dáng. Mà này một cục đá, lại là giá trị 100 năm thu vào, cầm cơ cảm khái. Đại Ly nghe vậy nghiêng đầu xem nàng. Người trước kia nghệ phường cũng không lớn. Ngoặc kép, nếu không thu vào như thế nào sẽ chỉ có 100 lượng. Đó là rất nhỏ quy mô đi. Ân, ta là bị cái này nghệ phường nhận nuôi. Sau lại vẫn luôn không có rời đi. Tuy rằng quá đến tương đối gian khổ. Nhưng là nhật tử cũng rất thoải mái. Đại Ly bừng tỉnh. Chắc là nữ nhân này không muốn rời đi cái kia nho nhỏ nghệ phường. Sợ nghệ phường không có nàng sẽ thu vào càng thấp đi. Nếu không lấy nàng cầm kỹ. Kinh đô phỏng chừng cũng đại nhưng đi đến, nhưng là sau lại như cũ vì nghệ phường đem chính mình ủy. Thân Hàn Thanh Kiêu, thật đúng là một cái ngốc nữ nhân đâu. Đột nhiên, dầm một tiếng, Đại Ly đảo qua trên bàn linh thạch đến cầm cơ trước mặt. Nhếch miệng cười, nột, hiện tại bắt đầu, này đó liền thuộc về của ngươi. Chúc mừng ngươi, cầm cơ cô nương, ngươi là phú bà, cầm cơ ngẩn ngơ. Cảm động chung lại giờ khóc giờ cười. Phú bà, công tử, ta muốn linh thạch làm cái gì, cầm đi. Buổi tối ngủ thời điểm chộp vào lòng bàn tay. Đối ôn dưỡng thân thể có chỗ lợi. Đúng rồi, ngươi có hay không thử qua tu luyện? Cầm cơ lắc đầu, vậy ngươi thử xem có thể hay không tu luyện. Đây là tu di túi. Bên trong có thể phóng quần áo cái gì đến. Ta phóng một ít ngân lượng cho ngươi. Đại Ly cũng mặc kệ cầm cơ phản ứng. 3 lượng cởi bỏ hóa trang ngân lượng nhét vào một cái tu di túi. Lại trang 10 khối linh thạch. Kia không chút nào để ý bộ dáng làm cầm cơ thẳng tắp nhìn nàng hảo nửa ngày, lạch cạch. Đem tu di túi trang hảo đặt ở cầm cơ trước người. Lại đem 1 khối linh thạch cùng 1 quyển thô thiền tu luyện công pháp nhét vào nàng trong tay.ps. Cảm ơn Julia Nhã ngày hôm qua đánh thưởng đến 2 cái túi thơm. SQ, hết chương.